Chương 641, tinh túc tử dụng tâm. Từ long quan cảnh bắt đầu, có thế vượt cấp khiêu chiến thật ghê gớm thành tựu, mà tới được thần quan cảnh, độ khó càng là lớn số không chỉ gấp 10 lần. Dù sao ai không phải thiên tài bên trong thiên tài, tinh túc tử tự khoe là cùng thế hệ tinh anh, tương lai mục tiêu càng là tiến quân top 100 địa tiên, há có thể dung nhẫn mình bị thấp hai cái tiểu cảnh giới người bức bình, dù là hắn là yêu nghiệt ngọc sư đều không được. Dùng hết toàn lực tận quản phóng ngựa tới. Mục Lăng cười cười, không để ý tinh túc tử không hề sử dụng toàn lực, hắn làm sao từng vận dụng toàn lực. Cái gì, lúc trước còn có lưu dư lực thần quan cảnh cao thủ không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hơn hết tại 3 năm trước đây, ta từng gặp hai vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ giao thủ, thanh thế kẻ mở xa hiện tại. Nghe được hai người lời nói, hiện trường đám người sôi trào, lập tức là vô biên hưng phấn cùng mong đợi. Trước khi chiến đấu có rất ít người xem trọng Ngọc Sư, kết quả chứng minh, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, hắn lại ngạnh sinh sinh bức bình tinh túc tử, cũng không biết hai người vận dụng toàn lực về sau, sẽ là như thế nào kết quả. Bầu không khí tựa hồ ngưng kết xuống tới, không khí như nhựa cao su, chấm rãi, liền gió núi đều đỉnh chỉ quét. Một lam một kim hai cố khí thế dây dừa cùng nhau, giao hợp, đem hai người dưới chân biển mây xuyên thủng ra một cái phương viên 5000m lô lớn, biên giới phát ra tư tư thành, khó mà lấp đầy. Tiểu tinh túc thủ tinh túc tử ra chiêu, chỉ gặp hắn một tay đánh ra, bốn phía ám lam sắc khí thế, đều thu liệm trong tay bên trong, hóa thành một viên đường kính chỉ có 3 tấc tiểu cầu, hướng phía Mục Lăng vọt tới. Tiểu cầu mặt ngoài vây quanh điểm điểm tinh quang, nhìn kỹ lại, là từng khỏa bụi đất tinh hạt. Người bình thường không biết lợi hại, chỉ có ở đây thần quan cảnh lục địa thần tiên, cùng tinh thần lực đạt tới thần quan cảnh cấp bậc thạch tiểu nhạc nhìn ra được, cái này chút tinh hạt. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, là toái tinh võ đạo cùng cương khí kết hợp áp xúc. Bạo sư tiệt sát nếu như 3 tấc tiểu cầu, khiến người ta cảm thấy kiềm chế cùng nặng nề, như vậy Mục Lăng vung ra một kích này, thì tràn ngập vô tận hung ác điên cuồng cùng ngang ngược. Hán hóa trưởng làm đao, trưởng duyên bộ phận bị một tầng cương khí kim màu vàng nóng nơi bao bọc, xét qua không khí lúc, lấy Mục Lăng khuỷu tay vì nguyên điểm, lại xuất hiện một mảnh màu vàng kim mặt quạt. Thạch tiểu nhạc thấy rõ ràng, Mục Lăng võ đạo chi lực bên trong, đồng thời gồm cả kim sắc bén cùng người hung ác điên cuồng. Kim chủ giết, mà hung ác điên cuồng chi ý, lại tăng lên xa tờ khi, khiến cho chiêu thức uy lực mạnh lên tăng cường. Sư sát võ đạo Mục Lăng ngút trời kỳ tài, tại đột phá thần quan cảnh lúc, đem kim chi chân ý cùng hung ác điên cuồng chân ý hai loại đỉnh cấp chân ý kết hợp hoàn mỹ, nhất cử thăng hoa trở thành sát phạt vô song sư sát võ đạo. Luận cấp độ. Tinh túc tử toái tinh võ đạo chỉ là nhất lưu võ đạo, mà sư sát võ đạo, cơ hồ siêu việt đỉnh cấp võ đạo, hiểm hiểm đạt đến chí tôn võ đạo cấp độ. Giống một tiếng sư hống kinh thiên địa, màu vàng kim mặt quạt phát sau mà đến trước, trùng điệp cắt ngang hướng 3 tấc tiểu cầu. Không có đinh thai nhức góc tiếng vang, không có so nở dê to do lớn trùng kích, khi cả hai đụng vào nhau lúc, có chỉ là ngưng trệ thời không. Trọn vẹn dừng lại một lát, oanh cạch cạch cạch thiên địa nghẹn ngào. Sóng xung kích tựa như từng vòng phương hướng khác biệt hình tròn cơn lốc, trên nửa tròn cắt về phía không trung, hư không lưu ngân, hạ nửa vòng tròn cắt về phía mặt đất, lại đem mấy ngàn mét phía dưới dốc núi mặt ngoài, cày ra một đạo lại thâm sâu vừa dài khoảng cách. Bởi vì sóng xung kích số lượng rất nhiều, tốc độ lại nhanh, cơ hồ là một lần thời gian nháy mắt, vô tận hiểm phong trên không nhiều hơn vô số răng khắp nơi kim thanh mạ nạng ấn, phía dưới thì là vô số khoảng cách. Rất giống là hai khối bánh gà tổ, bị người cắt thành vô số phần. Ngọn núi càng là gặp không biết bao nhiêu lần trùng kích, toàn bộ tập trung ở một cái chớp mắt, mặc dù bị trận pháp ngăn cản, nhưng chấn động lực lại thông qua trận pháp bích trướng, rõ ràng truyền lại đến nội bộ, cho tới đám người toàn thân tê dại, có loại trái tim bị chấn nát kinh khủng ảo giác. Kim hoàn tỏa hồn một tiếng tùy tiện gầm thét, thạch tiểu nhạc miễn cưỡng thấy rõ, đang phát ra bạo sư tiệt sát đồng thời. Hai cái điểm sáng từ Mục Lăng trong mắt xung ra, hóa thành hai vo nở dê kim sắc vòng tròn, cấp tốc thẳng hướng tinh túc tử. Luận uy lực, kim sắc vòng tròn không kịp bạo sư tiệt sát, nhưng luận về trình độ khó chơi cùng lực sát thương, còn ở người phía sau phía trên. Cút cho ta tinh túc tử thời khắc để phòng Mục Lăng, không chậm một bước, trong hai con ngươi đồng dạng bắn ra hai viên màu làm tinh mang. Đến thần quan cảnh cấp độ, bởi vì võ giả thủ đoạn cùng tài nguyên tăng nhiều. Ai đều hội học thượng một môn hoặc mấy môn tinh thần võ học, miễn cho bị người khác ngồi, khi tất yếu còn có thể làm đòn sát thủ. Hơn hết bị giới hạn thiên tư, chân chính có thế đem tinh thần võ học luyện đến lô hỏa thuần thanh, lại không phải quá nhiều. Phốc phốc. Hai viên màu lam tinh mang vừa mới xông ra, trực tiếp bị kim sắc vòng tròn xoắn nát, sau một khắc, hung hăng xuyên vào tinh túc tử trong đầu. A một tiếng hét thảm vang lên, tinh túc tử đau đến sắc mặt nhăn nhó, kêu lên, ngươi tinh thần công kích rõ ràng so vừa rồi cường rất nhiều, trước đó vì sao không cần nó tới đối phó ta, ta thích để cho người ta đem hết toàn lực, mới đánh bại hắn, nếu không nhiều không có ý nghĩa. Mục Lăng cười nói, bại là ngươi, huyền nguyên tinh diệt chỉ ngay tại tất cả mọi người coi là, đại cục đã định lúc, thống khổ không chịu nổi tinh túc tử đột nhiên một trận dữ tợn cười. Đặt phía sau trái chỉ mãnh liệt điểm ra. Tinh thần lực của hắn cố nhiên nhận mãnh liệt trùng kích, nhưng thân là thần quan cảnh cao thủ, tinh thần hải cũng không có yếu ớt như vậy, trước đó bộ dáng, bất quá là vì kéo dài thời gian, lấy hoàn thành tất sát một chiêu xúc thế thôi. Ngọc sư a Ngọc sư, ngươi kinh nghiệm giang hồ cuối cùng quá ít, có đôi khi thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy. Hưu một đạo màu trắng bệnh tinh quang cự chỉ, lấy nghiền ép chi thế xông về phía trước, còn chưa tới gần. Chỉ mang đã bao phủ lại Mục Lăng thân thể, vỡ vụn hắn hộ thể cương khí. Ha ha ha, sư phó thắng vị kia đi theo tinh túc tử mà đến mặt béo nam tử, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng là dáng tươi cười còn chưa kịp tràn ra, sắc mặt hắn lại thay đổi. Ngu xuẩn, chờ liền là ngươi một kích này. Trong lòng khinh thường, Mục Lăng dương cương tuấn vĩ trên mặt, lộ ra một vòng giọng niệm ai. Lấy tinh thần lực của hắn, như thế nào không phát hiện được tinh túc tử dị dạng. Nhưng hắn liền thích xem lấy người khác đắc ý, cũng tự tay đem phá hủy, khiến cho biến thành chó nhà có tang. Ngọc sư Hàng Long nắm tay phải nắm chặt, tại không đến 2/1 trong chớp mắt bên trong, Mục Lăng một quyền thẳng tắp vung ra. Màu trắng bệnh tinh mang cự chỉ, trong khoảnh khắc bị quyền mang đảo đến vỡ nát, liền một hơi đều không kiên trì nổi, quyền mang dư thế không dứt, hình thành một đầu uy vũ hùng tráng ngọc sư hư ảnh, một cước đạp trên người tinh túc tử. Phốc tinh túc tử há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, có khác một cỗ huyết tiễn từ nó phía sau xông ra, một mực bắn tới số ngoài ngàn mét. Cả người hắn thụ lực phía dưới, hung hăng nện lúc trước xuất hiện trên ngọn núi, lộn vài vòng phương mới dừng. Sư phó tinh túc tử hai vị đồ đệ, mặt béo nam tử cùng một vị khác không qua loa nói cười trung niên, đều là sắc mặt cuồng biến, vội vàng xông lên phía trước, đem đỡ dậy. Thua, sư phó lại thua, hai người liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào lục địa thần tiên chi cảnh 53 năm sư phó, lại bại bởi mới tiến vào hơn một năm ngọc sư, hơn nữa còn không phải tiếp bại. Suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu tới đuôi, sư phó chưa từng có chiếm được quá một tia tiện nghi, toàn bộ hành trình bị ngọc sư đè ép tấu đánh. Đều nói ngũ đại yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đến mà tính, hôm nay ngọc sư lần nữa đã chứng minh cái này một chân lý. Tờ La Ngọc Sư thắng mọi người không khỏi chấn kinh. Trận chiến này trước khi bắt đầu, trong giang hồ vượt qua 90% người không coi trọng Ngọc Sư, cho là hắn quá mức lỗ mãng, cuồng vọng tự phụ. Mà trận chiến này kết quả, đâu chỉ tại một cái bàn tay, hung hăng lắc tại toàn giang hồ trên mặt. Ngọc Sư dùng một trận chiến này, lại lần nữa vững chắc mình uy danh, cũng đem ngũ đại yêu nghiệt khối này biển chữ vàng, cất cao đến một tầng khác bên trên Ngọc Sư. Ngươi tinh thần lực cùng tu vi đều cường đại như thế, luận cùng giai chiến lực, có thể xưng ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Tinh túc tử khí tức có chút hề hoài, lại vẫn ha ha cười nói. Có phải hay không năm người đứng đầu, không cần ngươi đến nhắc, ta sẽ dùng thực lực mình chứng minh. Mục Lăng lãnh đạm một người, tuy tiện liền nhìn ra đối phương châm ngòi ly gián dụng tâm hiểm ác. Đám người tất nhiên là im lặng, nhưng có một ít người tinh tế phẩm vị tinh túc tử lời nói. Cảm giác đến không phải không có lý. Thực lực tu vi cùng tinh thần thực lực, vốn là hoàn toàn khác biệt. Nhất là thần quan cảnh về sau, tinh thần thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua, một chút chuyên tu tinh thần cường giả, làm theo có thông thiên triệt địa chi năng, thậm chí so thông thường cường giả càng khủng bố hơn. Mục Lăng tinh thần lực trên đời vô song, hết lần này tới lần khác tu vi chiến lực lại mạnh, hai bút cùng vẽ, cùng giai bên trong, mấy người có thể chịu được một trận chiến tinh túc tử khỏe miệng co quắp động. Trong đôi mắt tràn đầy hoán độc. Cho tới bây giờ chỉ biết là đối phương là tinh thần lực phương diện thiên tài, cho nên từ lúc khai chiến bắt đầu, hắn liền phá lệ để phòng Mục Lăng tinh thần công kích. Na Ho có thế đoa nở được cờ, hắn không có thua ở tinh thần công kích bên trên, lại phản mà bị người lấy ngạnh thực lực đánh bại. Các loại, đối phương tinh thần tu vi, không có đạo lý hội yếu tại ngạnh thực lực, chẳng lẽ, chẳng lẽ kẻ này còn không hề sử dụng toàn lực không thành không có tồn tại. Tinh túc tử nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng cuồng rung động. Chiến đấu đã kết thúc, đi, ta mời các ngươi uống rượu. Thả người bay lượn đến trên ngọn núi, Mục Lăng không nhìn tất cả mọi người, đối Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành nói ra. Nói hắn cuồng ngạo cũng tốt, nói hắn không coi ai ra gì cũng được, Mục Lăng ý nghĩ rất đơn giản, ai có thể để hắn thấy vừa mắt, mới có tư cách uống hắn rượu. Quy Chi Hành cười cười, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương hướng, Kỳ Lân vậy ở đây, ngươi không cứ gọi hắn Mục Lăng đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một trận ha ha tiếng cười to, quay đầu nhìn lại, lại là vị kia Tinh Túc Tử. Tinh Túc Tử sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu lộ lại có chút sâu không lường được, thẳng cười nói, Kỳ Lân ở nơi nào ta ngược lại muốn gặp hắn một chút phong thái. Tự nhiên có người chỉ ra Thạch Tiểu Nhạc phương hướng. Ngươi chính là Kỳ Lân không biết có dám đáp ứng ta một sự kiện. Tinh Túc Tử dò xét Thạch Tiểu Nhạc nửa ngày, đường. Tiền bối không nói ra chuyện cụ thể trước đó, xin thứ cho tại hạ không dám đáp ứng. Thạch Tiểu Nhạc chính đang hồi tưởng vừa rồi một trận chiến, hấp thụ kinh nghiệm đoạt được, đống nhiên nghe vậy, không kiêu ngạo không tự ti đáp. Tinh Túc Tử chỉ bên cạnh vị kia không qua loa nói cười trung niên, nói ra một câu để chúng người không tưởng tượng được lời nói đến. Ta vị này đồ đệ, lâu không xuống núi, hôm nay cơ hội khó được, muốn làm mặt hướng ngươi Kỳ Lân lãnh giáo một chút. Không biết ngươi có dám ứng chiến. Nghe nói như thế, Quy Chi Hành đầu tiên là ngẩn người, chợt minh bạch Tinh Túc Tử dụng tâm, thầm kêu không ổn. Hắn có một môn thuật quan khí, tùy tiện liền có thể nhìn ra, vị kia không qua loa nói cười trung niên còn chưa tiến vào thần quan cảnh, nhưng nó cương khí bên trong, lại xen lẫn đặc thủ uy năng. Cái này đúng là một vị hiếm thấy ngụy thần quan cảnh cao thủ đối phương khiêu chiến Kỳ Lân, cũng không phải thật muốn chèn ép Kỳ Lân, mà là vì buồn nôn Ngọc Sư. Dù sao Kỳ Lân cùng Ngọc Sư nổi danh, hắn Tinh Túc Tử bại bởi Ngọc Sư, nhưng nếu đồ đệ đánh bại Kỳ Lân, hoặc nhiều hoặc ít có thế vãn hồi một chút mặt mũi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.